Vạn cổ ma tôn, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, nhưng khi mọi người nhìn thấy người đang bay trên không kia là ai thì tất cả đều lập tức ngậm mồm. Cúi thấp đầu, cường giả toàn đan cảnh. Người này ai dây vào nổi. Hơn nữa đối phương rất ngang nhiên tới đây. Đại khái cũng phải là những trưởng lão ở trong nội môn. Lại còn dám quát gọi tên cảnh lão nữa. Có vẻ là người quen của các chủ bọn họ. Vừa chớp mắt một cái lại có thêm một bóng người bay từ trong kiếm các ra. Chính là các chủ của họ. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của các chủ hôm nay lại có thêm một chút ủ rũ. Mục lão đầu, ta cũng đang định đi tìm ngươi đây. Không ngờ ngươi lại đích thân tới đây. Cảnh lão trừng mắt nói lại. Tìm ta làm cái gì? Được rồi, đồ đệ của ta đâu? Nói là nửa tháng đem ngươi tới. Bây giờ đã là 20 ngày rồi. Ngươi không giữ lời đúng không? Mục lão phẫn nộ lạnh lùng nói. Cảnh lão cũng phẫn nộ. Có cái dám, ngươi còn mặt mũi tới cáo trạng. Tên tiểu tử Lâm Tiêu đã sang bên ngươi được 20 ngày rồi. Ngươi định kiếm chuyện, muốn đánh nhau đúng không? Cảnh lão gào lên. Hóa ra tên tiểu tử Lâm Tiêu này từ đầu tới cuối chả tới đâu cả. Tâm tình không tốt hai người cũng không ai thêm dầu vào lửa nữa. Đúng là tức chết bọn họ rồi. Khí tức của cả hai tỏa ra va chạm với nhau. Làm cho những kẻ ở dưới cũng gặp họa. Bọn họ đều cảm thấy như bản thân đang ở trong một cơn bão. Nếu không cẩn thận sẽ bị thương. Hả? Gì? Tên tiểu tử Lâm Tiêu không ở chỗ ngươi. Lâm Tiêu không ở chỗ ngươi. Hai lão nhân ra đồng loạt thốt lên cùng một câu. Cả hai cùng ngỡ ngàng, lông mày nhíu lại, khí tức bạo phát lúc nãy cũng từ từ tiêu tan. Hai người bọn họ đã ở với nhau hơn 100 năm, cả hai vô cùng hiểu tính khí của nhau. Chuyện gì có thể lôi ra đùa, chuyện gì cần nghiêm túc hai bọn họ đều rõ ràng. Cho nên khi cả hai cùng đồng thanh hét lên một câu, vậy sự việc chắc chắn có gì không đúng. Hôm đó sau khi truyền thụ công pháp, ta cứ tưởng tên tiểu tử Lâm Tiêu đó ở lại chỗ ngươi nửa tháng. Sau đó sẽ sang bên ta. Kết quả là đã 20 ngày rồi vẫn chưa thấy hắn đâu. Ta vội sang đây đòi người. Mục lão rất thành thật giải thích. Này, tên tiểu tử Lâm Tiêu không có trong Phạm Thiên Mộ Kiếm. Ta tưởng hắn đã qua bên đó rồi. Cảnh lão cũng nói. Mục lão, cảnh lão, vậy Lâm Tiêu đi đâu được? Cả hai người đều ôm lòng nghi ngờ. Kẻ khác bọn họ cũng lười quan tâm. Nhưng Lâm Tiêu này thì nhất định không được xảy ra chuyện gì. Người đợi ở đây ta đi hỏi. Cảnh lão bay về phía kiếm các. 10 phút sau thì bay trở lại với sắc mặt u ám. Có người nói nửa tháng trước Lâm Tiêu đi Đan Thanh Phong. Sau đó không thấy quay trở lại. Cảnh lão nói không thiếu một chữ. Cách chương.